Siêu nhân không cần tu luyện, chương 32, nhiệm vụ mới, mắt ích quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Azotim, Thánh Thiên Tiên Vực, Mã Huynh quả nhiên tin tức linh thông. Mã Thần vẫn cứ khăng khăng như vậy, Hoàng Thanh cũng thể gọi là Mã gia chủ hoặc tiền bối được nữa. Tán gẫu một vài câu liên quan đến buôn bán, Hoàng Thanh chuyển ngay đề tài chính. Không biết thượng phẩm hỏa tinh thạch Mã Huynh định bán như thế nào, có thể sau này ta sẽ thường xuyên đến mua thượng phẩm hỏa tinh thạch vì lẽ đó mới đến tìm Mã Huynh. Mã Thần nói thẳng, chút lòng thành tuy những cái khác lão ca ta không nhiều, nhưng mỏ tinh thạch thì đặc biệt nhiều, ngay cả thượng phẩm hỏa tinh thạch mỗi tháng đều có một ít như vậy đi tiền lời ta không lấy, bán cho ngươi giá gốc là được rồi. Mã Thần còn đang nghĩ cách làm thế nào để có thể kết giao càng sâu với Hoàng Thanh, vị đệ tử có tiền đồ vô lượng, đặc biệt sau khi nhận được tin tức Hoàng Thanh vào nội môn thần tiêu phong, kết quả như thế lại quá tốt. Hoàng Thanh cùng Mã Thần thương lượng một chút, sau đó ước định quan hệ hợp tác. Hoàng Thanh lấy 3 viên nội đan yêu thú trúc cơ kỳ cấp thấp làm giá tiền, có thể mua được một khối thượng phẩm hỏa hệ tinh thạch so với việc hắn mua từ bên ngoài, lại rẻ hơn không ít. Thế nhưng dù cho Mã gia có mỏ hỏa tinh thạch mỗi tháng khai khoáng, chủ yếu cũng là trung phẩm hỏa tinh thạch, thượng phẩm hỏa tinh thạch lại không nhiều, Mã gia còn phải dựa vào việc tiêu thụ trung phẩm hỏa tinh thạch để kiếm tiền, vì lẽ đó mỗi tháng chỉ có thể bán cho Hoàng Thanh 3 khối mà thôi. Hoàng Thanh đối với việc này hết sức hài lòng, dù sao thì hắn chỉ nằm sưởi nắng nửa giờ dưới ánh mặt trời, là có thể nạp đầy năng lượng rồi, mang theo một ít thượng phẩm hỏa tinh thạch chỉ là để phòng ngừa một vài tình huống đặc biệt thôi, hoàn cảnh không có ánh mặt trời, tình huống khẩn cấp cơ hội dùng đến là không nhiều. Mỗi tháng có 3 khối tích trữ mấy tháng cũng đã nhiều a. Sau khi thương lượng một vài chi tiết nhỏ, dáng vẻ hớn hở vui mừng của Mã Thần còn nhiều hơn so với Hoàng Thanh. Tạm thời trên người Hoàng Thanh lại không có nội đan yêu thú trúc cơ kỳ, Mã Thần trực tiếp đưa cho hắn 3 khối thượng phẩm hỏa tinh thạch để tháng sau hắn tới mua thượng phẩm hỏa tinh thạch rồi trả luôn. Sau khi Hoàng Thanh cáo biệt Mã Thần trở lại nơi ở, lúc nãy vì quá hưng phấn đi thử kỹ năng mới, mà quên đi xem bảng nhiệm vụ có gì mới hay không. Gọi hệ thống ra, lướt tới bảng nhiệm vụ, quả nhiên là nhìn thấy một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ sơ cấp thu thập địa long khí mạch, thu thập xong thưởng kỹ năng sơ cấp. Toàn thân Hoàng Thanh ngây như phỗng, nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên hệ thống. Mắt ích quang, là tia ích quang mà bệnh viện dùng để chụp xương cốt. Hay là loại chụp bộ phận, hay là loại nhìn xuyên qua quần áo thấy da rẻ. Hoàng Thanh mơ tưởng viễn vông, tư tưởng bay lên tới nơi nào trên mây. Sau đó hắn vỗ vào đùi một cái, kỹ năng này, nhất định phải học. Hoàng Thanh quyết định đi thần tiêu phong, chuyện thứ nhất hắn cần phải làm đó là phải tìm hiểu địa long khí mạch, bắt đầu thu dọn hành lý, đã đến lúc đi thần tiêu phong rồi. Hắn cầm lệnh phù của lệnh Đông Lai, đi đến công đức đường giao tới tay Tần Lập Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lập Phu nhận lấy, không nói hai lời, vung tay lên, căn cứ vào thành tích đệ nhất ngoại môn đại tỷ đấu, đem ngọc bài thân phận đệ tử chân truyền kiến tập giao cho Hoàng Thanh, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính thức không còn là thân phận đệ tử ngoại môn. Sau đó Hoàng Thanh đi cáo biệt Thanh Tước cùng Chu Ngư, ước định có việc thì liên hệ, Âu Dương Phỉ còn đang bế quan, hắn nhắn lại Thanh Tước nói dùm một tiếng với Âu Dương Phỉ. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc, Hoàng Thanh chính thức rời khỏi Ngư Long Phong. Đi tới dưới núi, lại bị một ông lão có khí thế bất phàm, mặt không cảm xúc gọi lại. Lão phu họ Chu, là quản sự nội vụ chấp pháp đường. Ông lão lấy ra từ kim lệnh bài chứng minh thân phận, chính giữa lệnh bài khắc một chữ. Pháp, bái kiến Chu trưởng lão. Hoàng Thanh hơi dùng mình ôm quyền nói. Chấp pháp đường có uy danh hiển hách, rất ít khi quản đến việc ngoại môn, nhưng Hoàng Thanh cũng đã nghe qua. Chấp pháp đường tương đương với cẩm y vệ ở địa cầu thời cổ đại, hơn nữa ở thời kỳ đó, cẩm y vệ có quyền lực cao nhất. Ngươi theo lão phu đi lên ngọn núi chính giữa một chuyến, đường chủ muốn gặp ngươi. Chu trưởng lão thu hồi lệnh bài, mặt không hề thay đổi nói. Vâng, Hoàng Thanh hơi sững sờ đáp, đi theo phía sau Chu trưởng lão, Hoàng Thanh trái lo phải nghĩ, đường chủ chấp pháp đường, thân phận cao quý cỡ nào, cho dù hắn hiện tại là đệ tử nội môn, ở trước mặt đường chủ pháp đường là không đáng để nhắc tới, rốt cục vì sao lại muốn gặp hắn. Chẳng lẽ, lệnh Đông Lai giúp hắn hóa trang thành tu sĩ có cảnh giới trúc cơ kỳ, trà trộn vào nội môn, việc này bị phát giác rồi sao? Hoàng Thanh hơi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng, loại chuyện nhỏ như thế, đối với phong chủ căn bản là không đáng nhắc tới, sao kinh động đến chấp pháp đường được. Bởi vì đệ tử trúc cơ kỳ không thể tự thân phi hành, Chu trưởng lão vung ống tay áo một cái, Hoàng Thanh chỉ cảm thấy dưới chân có một nguồn sức mạnh vô hình nâng hắn lên, nhấc hắn khỏi mặt đất. Hoàng Thanh được Chu trưởng lão dẫn đi, hướng về ngọn núi chính giữa Huyền Thiên Tông bay đi. Hai người hạ xuống cửa điện rộng rãi phía trước, Chu trưởng lão chỉ phía trước nhưng đứng tại chỗ, không có cùng Hoàng Thanh đi vào. Đây là nơi ở của Hình Nguyên Thu chỉ cần thấy Hoàng Thanh, hắn không cần phải theo vào, hơn nữa một tháng qua Hình Nguyên Thu đột nhiên hứng thú nghiên cứu trận pháp nhưng ngay cả tụ linh trận cơ bản nhất còn học không được, hắn vẫn là tránh được thì nên tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Hoàng Thanh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Hình Nguyên Thu. Hôm nay, là lần thứ 60 Hình Nguyên Thu thử tạo thành một cái tụ linh trận, tay phải cầm ngọc giản, tay trái thuần thục điểm vào hư không, nhìn qua như kẻ ngốc, nếu ai không biết mà nhìn thấy còn tưởng rằng đây là lần đầu tiên hắn thử nữa. Ầm một tiếng, thật vất vả lắm mới ngưng tụ được một chút linh khí, lại không ngờ lại biến mất, hiển nhiên lại thất bại lần nữa. Cái ngọc giản này đúng là dám chó không kêu, không hiểu cái người viết xong cái ngọc giản này, có từng xem qua nội dung là mình viết cái thứ quái quỷ gì trong đây hay không nữa. Hình Nguyên Thu nóng nảy vứt ngọc giản đi, Hoàng Thanh tò mò liếc nhìn ngọc giản trên đất có khắc chữ là. Chú giải nhập môn trận pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp cũng giống pháp thuật, đồng dạng tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể dùng được trận pháp, tông sư lại vô cùng hiếm thấy, cho dù là Huyền Thiên Tông hay các đại tông môn khác cũng không có nhiều, chỉ có mấy người, so với luyện đan tông sư và luyện khí tông sư quả thực còn ít hơn nhiều. Hắn biết cái ngọc giản này, chính là sơ cấp trận pháp mà một người phải bắt đầu học lên, trận pháp này có thể coi như là sách giáo khoa của học sinh tiểu học. Vậy, há, ngươi đến rồi sao? Hình Nguyên Thu lúc này mới nói. Hoàng Thanh bái kiến đường chủ. Không dọa ngươi sợ đi, bởi vì thời gian có chút cấp bách, vì lẽ đó lúc thất bại, bản tọa khó tránh khỏi nóng giận a, Hình Nguyên Thu nói. Không biết đường chủ nói là thời gian cấp bách là sao? Một tháng trước bản tọa cùng tên Lữ Tông kia có đánh cược trong vòng một năm từ con số 0 trở thành cửu phẩm trận pháp sư được hay không? Hoàng Thanh nghe thế, hít một ngụm khí lạnh, trận pháp sư từ nhất phẩm đến cửu phẩm, cấp bậc càng cao, có thể nắm giữ được trận pháp càng cao, trên cửu phẩm, chính là trận pháp tông sư ngay cả Huyền Thiên Tông cũng không có mấy người. Lữ Tông này sao giống như một trong số những trận pháp tông sư của Huyền Thiên Tông? Thiên phú về trận pháp có thể nói cùng thiên phú về tu luyện lại không có bất kỳ quan hệ nào, dùng một năm, bắt đầu từ con số 0, có thể tới tam phẩm trận pháp sư đã được xem như là thiên tài, cửu phẩm, thì có chút phi thực tế. Cách chương.